đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 52, khúc mắc trong lòng. Gocchuyenaudio.com. Mùa đông vẫn chưa chấm dứt, Tiếu Trác và Tần Như đã bắt đầu đưa ra thị trường thời trang mùa xuân, bận tối tăm mặt mũi, hàng ngày đều bận từ sáng sớm tới đêm khuya cho buổi ra mắt thời trang, hôm nay bọn họ lại làm thêm tới tận nửa đêm. Tới nhà rồi, heo nhỏ. Tắt máy, Tiếu Trác lay lay Tần Như ngủ gà ngủ gật liên tục bên cạnh, vừa xuống xe vừa nói. Động tác nhanh lên, 12 giờ kém 5 phút rồi, anh mình muốn gọi điện kiểm tra rồi. Vừa nói xong, quả nhiên có hiệu quả, Tần Như vẫn trong trạng thái mơ hồ lập tức nhảy xuống xe chạy vào nhà. Ha ha, người phụ nữ đang yêu. Nhìn bóng dáng Tần Như nhanh chóng rời đi, cô không nén được lắc đầu cười. Em rất vui hả? Lãnh Vũ Hiên bước ra từ trong bóng mờ của đèn đường, vẻ mặt u ám. Anh vẫn chưa ngủ à? Nhìn gương mặt anh Tuấn đầy ý khiêu khích của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác mệt mỏi nhân nhượng cho khỏi phiền, lặng lẽ bước vào thang máy. Lẽ nào em còn nhớ giọng nói người làm chồng em, người phụ nữ mạnh mẽ? Thấy Tiếu Trác không để ý mình, Lãnh Vũ Hiên tức giận nổi nóng theo Tiếu Trác vào thang máy. Ý anh là gì? Nghe thấy sự châm chích trong lời nói của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác mệt mỏi quyết định không lặng im nữa. Lãnh phu nhân, xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? Cả một tuần nay em đã về nhà trước 11 giờ chưa? Cuối cùng em có tự biết mình đã làm vợ người ta không? Lãnh Vũ Hiên nói ra nỗi phiền muộn mấy ngày qua. Em biết cảm giác khi mỗi ngày anh bỏ đi tiệc chiêu đãi lớn nhỏ của công ty, trở về nhà sớm lại không thấy vợ mình đâu không? Em, thoáng chốc Tiếu Trác bị mềm đi bởi lời nói của Lãnh Vũ Hiên, nhưng vừa nghĩ tới cả đời mẹ bi kịch vì tin tưởng bố, cô lại nhanh chóng trang bị lại cho bản thân. Đúng, em không tự biết mình đã làm vợ. Nhưng, hôn nhân của anh và em có tư cách yêu cầu lẫn nhau như vợ chồng bình thường không? Cho phép em nhắc nhở Lãnh tiên sinh, em chưa từng yêu cầu anh làm người đàn ông ở nhà, hơn nữa hôn nhân của chúng ta từ đầu tới cuối đều là không can thiệp lẫn nhau, em chưa từng hỏi qua việc riêng của anh, cũng hy vọng anh đừng quấy rầy cuộc sống của em. Khen, tới tầng 16 rồi, Tiếu Trác tức giận ra khỏi thang máy, mở cửa, vào nhà. Em, Lãnh Vũ Hiên ban đầu tức giận bị Tiếu Trác trách mắng một hồi. Lại cảm thấy day dứt, nghĩ lại hồi mới cưới Tiếu Trác, anh không chỉ chưa từng yêu thương cô, còn khiến cô khó xử trước mặt mọi người. Anh, biết trước đây chúng ta có rất nhiều điều không vui, nhưng bây giờ đã khác rồi, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Ha ha, Tiếu Trác ngắt lời Lãnh Vũ Hiên cười châm biếm. Bây giờ, khác rồi ư, chúng ta bây giờ có gì khác? Hôn nhân của chúng ta vẫn là tình ý giả dối không chút tình cảm. Lẽ nào cái anh gọi là khác để chỉ ra rằng ban đầu anh hận Tiếu Thiên Hào dụ dỗ mẹ anh, bây giờ anh không chỉ hận Tiếu Thiên Hào còn hận em vì đã lừa dối. Chúng ta vốn dĩ không thể làm lại từ đầu, bởi em mãi mãi không thể ở bên cạnh người đàn ông khiến cho em chán ghét vô cùng. Em thật là một người phụ nữ không biết phải trái. Lời của Tiếu Trác như kim châm đâm sâu vào thần kinh của Lãnh Vũ Hiên, bất mãn mấy ngày cùng tràn vào đầu anh, hung dữ đấm lên tường một cái, tức giận đạp cửa rời đi. Chác chác, Tần Như nghe tiếng vội cúp điện thoại của Mark chạy thẳng sang nhà Tiếu Trác, thấy Tiếu Trác cô đơn ngồi giữa phòng khách. Ngẩn người, Tần Như đau lòng bước lên trước ôm vai cô. Bồ việc gì phải, cố ý ép anh ấy rời đi chứ? Gocchuyenaudio.com. Mình phải đuổi anh ấy đi trước khi mình bị hút vào. Mình không muốn là người mẹ thứ hai, cũng không muốn con mình là Tiếu Trác thứ hai. Chấm, cô nhoài vào lòng Tần Như, khóc như một đứa trẻ. Mình sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương mình và đứa con của mình. Con, bồ chắc chắn chứ? Tần Như nhìn vòng eo nhỏ bằng phẳng của Tiếu Trác, cô thật không biết nên vui cho bạn hay lo lắng cho sinh mệnh nhỏ sớm đã trải qua cãi vã trong trường hợp này. Đừng khóc chắc chắc bồ, còn có mình. Tần Như đau lòng vỗ về Tiếu Trác, tình bạn 15 năm, cô hiểu Tiếu Trác hơn ai hết, đứa trẻ này nhìn thì rất kiên cường, nhưng trái tim lại làm từ thủy tinh, vẻ ngoài cứng rắn, thực chất dễ vỡ. Ngày mai, cô phải đưa Tiếu Trác tới khoa sản kiểm tra, còn phải sắp xếp Tiếu Trác và Tiếu Thiên Hào gặp mặt. Tiếu Thiên Hào năm đó vứt bỏ gì chắc, gây tổn thương không chỉ cho tuổi thơ của Tiếu Trác, còn trực tiếp phá vỡ lòng tin vào tình yêu và hôn nhân của cô ấy. Nếu không giải quyết những khúc mắc trong lòng, bản thân cô cả đời này cũng không thể đối diện với tình yêu và hôn nhân. Khách chương.